ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 194, hứa lộ tự ý sửa kịch bản. Gocchuyenaudio.com, Editor, Quỷ Quỷ, hôm nay có những phân cảnh mà An Mộc và Hứa Lộ diễn chung. Lương Đệ và Thái Tử Phi nảy sinh tranh chấp, Lý Thịnh Thế giải quyết vấn đề nghiêng về phía Thái Tử Phi. Lương Đệ nổi giận đùng đùng về nhà mẹ đẻ tìm ca ca. Lý Thịnh Thế lại nhìn thấy người trong lòng sống không thoải mái. Tâm trạng buồn bực, uống rượu say ôm Mị Nhi, trong miệng lại gọi tục danh của Thái Tử Phi. Mị Nhi sửng sốt, gương mặt tràn đầy nét đau thương. Nhưng tư vị xót xa ẩn nhẫn vì tình yêu chỉ qua một ánh mắt liền được lột tả vô cùng nhuần nhuyễn. Lý đạo diễn phía sau ông kính thực sự hài lòng. Vung tay ra hiệu, Lương Đệ tiến vào, Hứa Lộ giận dữ vọt vào phòng. Nhìn thấy Lý Thịnh Thế liền nói. Ca ca, sao huynh vẫn còn bảo vệ nàng ta? Nàng ta làm hại huynh còn chưa đủ thảm hay sao? Hơn nữa, muội mới là muội muội của huynh. Muội mới là muội muội của huynh, huynh có hiểu không? Cả trường quay lập tức lặng ngắt. Đạo diễn Lý mặt mày xanh mét. Kịch bản không hề viết như vậy. Đáng nhẽ phải là Lương Đệ vọt vào phòng. Cố gắng kìm chế rồi nới với Mị Nhi. Ngươi ra ngoài trước đi. Sau đó máy quay sẽ tập trung vào Mị Nhi. Nhưng Hứa Lộ lại lén sửa lại lời thoại. Hoàn toàn bỏ qua Mị Nhi. Nói cách khác, trong phân cảnh này Mị Nhi chẳng khác nào phong cảnh. Không, nói tự ý sắp xếp còn chưa đủ. Thân hình Hứa Lộ vừa vặn che khuất Mị Nhi trước máy quay. Cứ như vậy chỉ có một góc áo của Mị Nhi là được lên ống kính. Đạo diễn Lý vừa muốn kêu lên. Chợt phó đạo diễn bên cạnh túm lấy cổ tay anh. Lắc lắc đầu, lại chỉ. Không biết từ lúc nào thanh tra của FAE, Thượng Quan Vũ đã bước vào trường quay. Đạo diễn Lý cau mày. Hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa, thanh tra của FAE đến đây. Tối thiểu anh cũng phải giữ thể diện cho đối phương. Dù sao cảnh quay này cũng không thật quan trọng. Đành vậy, An Mộc vốn ngồi bên cạnh Dung Trạch, ngón tay bị Dung Trạch nắm thật chặt. Thấy Hứa Lộ tự ý sửa lời thoại. Trong mắt cục xuống phóng ra tia sắc bén. Cho rằng cô sẽ ẩn nhẫn, cam tâm làm nền cho cảnh quay. Ha, cô đã nhận nhịn ở nhà họ Phong nhiều năm như vậy. Sớm đã tiêu hao toàn bộ sự ẩn nhẫn cho cả đời này rồi. Đôi mắt Dung Trạch híp lại, nhưng đạo diễn còn chưa kêu cất, anh sẽ phải tiếp tục nhập vai. Đang định đáp lại lời thoại thì chợt nghe thấy âm thanh nhu thuận mềm mại bên cạnh vang lên. Nô tỳ bái kiến Lương Đệ. Cùng câu nói này, Mị Nhị chậm rãi đứng lên, khéo léo đi từng bước lên phía trước. Xuất hiện trước máy quay, ngũ quan xinh xắn, gương mặt sáng rọi, bình thường lên ống kính đã làm tạo ra sự hưởng thụ thị giác. Nhờ cử chỉ cùng khí chất, cô đã thành công đoạt lại không gian của mình, cô cũng đã sửa lại kịch bản. Hứa Lộ lập tức mặt mày xanh mét, cảm giác bị áp bách xuất hiện, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cô nhìn chằm chằm An Mộc, qua khóe mắt lại phát hiện Thượng Quan Vũ bước vào trường quay. Cô liền chấn định trở lại, có thanh tra ở đây, cô việc gì phải sợ, trực tiếp áp đảo lại cô ta, chấm, vì thế Hứa Lộ lại bước lên phía trên, một lần nữa che khuất Mị Nhi trước máy quay, vẻ mặt vênh váo tự đắc, ta cùng ca ca nói chuyện, một tiểu thiếp như ngươi không có mắt hay sao, còn không mau quỳ xuống, ở một góc mà máy quay không bắt được, trong mắt Hứa Lộ tràn đầy độc địa. Quỳ xuống, An Mộc cụp mắt xuống, coi như không nghe thấy lời Hứa Lộ, cô nghiêng người, lại nâng chén rượu lên, đến bên người Dung Trạch, dựa vào người anh, gương mặt lại một lần nữa xuất hiện giữa khung hình, cách chương.